Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nào đi chăng nữa, cho dù đã từng nhìn thấy những người phải trải qua, bước qua ranh giới sinh ly tử biệt, nhưng Hứa Tình Thâm không thể chấp nhận nổi. Đối với cô và Phương Minh Khôn, ai cũng chọn cách anh còn được sống. Phương Minh Khôn đi theo Tưởng Viễn Chu tìm một vòng, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách tốt. Tưởng Viễn Chu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Bọn họ có khả năng về nhà hay không? Không đâu, Phương Thành đã đồng ý là sẽ về bệnh viện. Thà cứ thử tìm xem còn hơn, nếu không thì cứ qua nhà một chút, nếu như bọn họ không ở đó, lại tiếp tục tìm những chỗ khác xung quanh. Phương Minh Khôn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Xe chạy ra khỏi đó, chỗ này cách nhà họ Phương cũng không xa. Hơn 10 phút sau là đã đến nơi. Phương Minh Khôn nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên ông cao giọng. Chắc là ở nhà, đèn ở phòng ngủ sáng. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, cuối cùng lo lắng trong lòng cũng buông lỏng, tìm tới tìm lui, hóa ra là trở về nhà. Sau khi xe dừng hẳn, không đợi Lão Bạch mở cửa xe cho anh, Tưởng Viễn Chu là người xuống xe đầu tiên. Phương Minh Khôn bước nhanh về phía trước, chỉ để lại một mình tài xế trên xe. Đi tới cửa nhà họ Phương, Phương Minh Khôn mở rộng cửa đi vào. Thấp thoáng nghe thấy có tiếng khóc truyền đến từ bên trong phòng ngủ. Tưởng Viễn Chu đi qua phòng khách. Trong phòng ngủ, Hứa Tình Thâm và Phương Thành hoàn toàn không nghe được động tĩnh bên ngoài. Phương Minh Khôn muốn đi vào, bị Tưởng Viễn Chu giữ cánh tay lại. Hai người đều dừng lại ở bên ngoài, Phương Thành hấp hối, giọng nói càng lúc càng khẽ. Tình Thâm, anh thấy mẹ anh rồi, bà đang đi tới bên cạnh anh. Nghe đi, mẹ nói chuyện với anh này. Không, em không tin. Hứa Tình Thâm tựa cằm ở trên đỉnh đầu Phương Thành. Mẹ sẽ phù hộ cho em. Mẹ nói mẹ tới đón anh. Giọng nói của Hứa Tình Thâm vỡ vụn, một tiếng nói, một tiếng khóc đan xen vào nhau, xuyên qua cánh cửa truyền tới bên ngoài. Phương Thành, đừng như vậy được không? Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Tình Thâm. Nơi cổ họng Phương Thành khẽ nuốt khan, bàn tay cầm tay của Hứa Tình Thâm không hề còn sức nữa. Anh muốn nghe em nói thật một câu. Tình Thâm, cho tới tận ngày hôm nay, em vẫn thích anh sao? Bàn tay Tưởng Viễn Chu đặt trên cánh cửa lại như băng, cửa không khóa lại. Anh chỉ khẽ đẩy cửa một cái là có thể tạo ra một khe hở. Trong tầm mắt, Hứa Tình Thâm đang khom lưng, hai tay ôm thật chặt Phương Thành ở trong lòng. Anh có cảm giác mỗi một hơi thở khẽ thôi cũng khiến anh nhói đau. Suy nghĩ của Hứa Tình Thâm trống rỗng, Phương Thành hỏi cô như vậy chẳng qua là không muốn để lại chút tiếc nuối sau cùng. Bọn họ hẳn là nên sống với tình cảm thuần khiết đó. Nhưng sau khi trưởng thành lại để quá nhiều thứ đan xen vào, nham hiểm, xấu xa, độc ác. Nhưng tình yêu Phương Thành thuở ban đầu chẳng bao giờ thay đổi trong trái tim cô. Cô gái anh trân trọng nhất, đó là lý do vì sao anh đi cùng cô qua tuổi thơ, đi qua thanh xuân, đi vào quãng thời gian tốt đẹp nhất. Anh giữ lại trái tim của mình dành cho cô, trái tim mà từ khi mới biết đến thứ gọi là mối tình đầu. Chỉ yêu một người, dù cho bụi thời gian có phủ mờ thì cũng chưa từng thay đổi. Hứa Tình Thâm cất tiếng nói khản giọng, cánh tay ôm lấy anh siết chặt lại, lại càng siết chặt hơn. Cô chỉ biết rằng anh phải đi, cô muốn dựa vào chút sức lực cuối cùng, muốn giữ anh lại. Yêu, Phương Thành, đương nhiên là em yêu anh. Trong lòng Hứa Phương Thành hiểu rõ nhất câu em yêu anh này của Hứa Tình Thâm, trong đó pha lẫn những tình cảm đầy phức tạp. Gần 20 năm làm bạn, toàn bộ bị hủy hoại bởi những tổn thương trong một năm này. Trước đây là anh phản bội lòng tin, anh tận mắt chứng kiến trái tim của Hứa Tình Thâm dần dần được người đàn ông khác sưởi ấm. Thật ra Phương Thành và Hứa Tình Thâm đều hiểu rõ, cho dù anh bệnh tình có trầm trọng hơn hay khỏi hẳn, nếu muốn khôi phục lại thân phận người yêu, nói thì dễ, làm mới khó nhường bao. Chỉ là bệnh của Phương Thành đến như núi lở, họ không kịp bàn sâu hơn. Bên ngoài phòng bệnh, Tưởng Viễn Chu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hứa Tình Thâm không lên tiếng, anh khẩn trương gia cố ba tầng phòng ngự trong tim mình. Chỉ là, vậy thì có ích gì cơ chứ? Một chữ yêu của Hứa Tình Thâm biến thành một lưỡi dao sắc nhọn, lạnh thấu xương, thẳng hướng anh đâm tới. Trái tim rỉ máu tươi, từng giọt từng giọt. Còn Hứa Tình Thâm lại ngang nhiên tăng thêm ba chữ yêu kia. Toàn bộ con tim Tưởng Viễn Chu bị đâm đến máu thịt lẫn lộn mơ hồ. Hóa ra anh nôn nóng tìm cô chỉ để nghe được những lời này. Tưởng Viễn Chu giơ bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net